Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 484, 100.000 đại quân. Một nhóm tông sư, siêu siêu siêu, làm nước Mỹ cùng dị thú tinh đánh túi bụi thời điểm. Đế quốc cùng tiên hiệp thế giới chỗ giao giới, ngược lại là ngoài ý liệu bình tĩnh, bọn hắn chỗ giao giới. Đúng lúc là tại trưởng Bạch Sơn dãy núi phụ cận, cơ hồ lấy toàn bộ dãy núi vì đường ranh giới, đem tiên hiệp thế giới cùng đế quốc tách rời ra. Bất quá, bất kể là lấy hiện tại đế quốc khoa học kỹ thuật thực lực, võ đạo thực lực, trưởng Bạch Sơn đều đã không cách nào xem như ngăn cản lý do. Nghĩ muốn vượt tới, phương pháp quả là không nên quá nhiều. Rầm rầm. Giờ này khắc này, trưởng Bạch Sơn, tới gần đế quốc bên này, rất nhiều những quân nhân, còn có thiên la địa võng các thành viên, đều hội tụ ở chỗ này. Mỗi một người bọn hắn, biểu lộ đều phá lệ ngưng trọng, mà nếu có một chút người bình thường đứng ở chỗ này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì, tụ tập ở bên này, bất kể là quân nhân, vẫn là thiên la địa võng thành viên, vậy mà toàn bộ đều là tông sư cấp bậc cường giả. Tổng số lượng ít nhất là tại 100.000 trở lên. Nếu là đặt ở bàn đào chưa từng xuất hiện thời điểm, có như vậy một nhóm các bậc tông sư, hoàn toàn là quét ngang toàn bộ thế giới, không có bất kỳ cái gì chướng ngại a. Mỗi một vị tông sư cũng sẽ là chúa tể một phương, cao ngạo đến cực điểm. Nhưng là bây giờ, tình huống hoàn toàn khác biệt. Những thứ này các bậc tông sư biểu lộ nghiêm túc, đứng đấy lúc căn bản không nhìn thấy bất kỳ cao ngạo, càng nhiều hơn chính là phục tùng. Bọn hắn là ở đế quốc dưới trợ giúp trở thành cường giả. Bọn hắn toàn bộ đều có một viên thủ hộ đế quốc tâm. Các vị, căn cứ phía trên truyền tới tin tức xác thật, chỉ cần vượt qua cái này trường Bạch Sơn Mạch, đối mặt chính là tiên hiệp thế giới rồi. Tiên hiệp thế giới, nếu như chỉ là phổ thông thế gian lời nói, cường giả số lượng không có chút nào nhiều. Thế nhưng là, bọn hắn còn có một cái tiên giới. Cái kia người ở bên trong, nghe nói mỗi người đều là thần cấp, một tên trưởng quan, mặc quân trang. Chính đối một đám mặc quân phục các bậc tông sư nói đến là, vâng, đám kia những quân nhân, chỉnh tề đáp trả, câu trả lời này ý tứ là biểu thị biết rõ, cho nên, phía trên nói đến phi thường rõ ràng, đợi lát nữa tiến vào tiên hiệp thế giới sau đó lấy thăm dò là chủ. Có ở đây không cần thiết dưới tình huống, tuyệt đối không nên cùng trong thế giới kia người phát sinh bất kỳ xung đột, đương nhiên là có thể nói, tốt nhất lấy lôi kéo là chủ, cũng không nên quên đi, trong thế giới kia, khắp nơi đều có tài nguyên a, những vật kia, đối với chúng ta đế quốc mà nói, rất là trọng yếu. Sĩ quan kia thanh âm vẫn còn tiếp tục, thực lực của các ngươi, đều là đế quốc dành cho, các ngươi có thể trở thành tông sư, cũng là bởi vì đế quốc từ Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong lấy được kia quả đào, cho nên tiến vào tiên hiệp thế giới sau đó mãi mãi cũng không nên quên thân phận của mình. Chấm chấm, tiếp xuống, sĩ quan kia đối với một đám những quân nhân nói rất nhiều. Trên thực tế, lúc này không chỉ là một cái tên sĩ quan đang động viên, trưởng Bạch Sơn dãy núi phía dưới tụ tập tông sư cấp bậc quân nhân, đạt đến hơn 100.000, để cho tiện quản lý. Trên cơ bản, mỗi 10 người đều biết chia một tiểu đội, mà mỗi cái tiểu đội thì sẽ chọn ra một tên trưởng quan. Sau đó lại những cái kia trưởng quan tiến hành truyền đạt. Loại tình huống này, hiệu suất là cực nhanh, chỉ là đi qua 20 phút trước khi chiến đấu động viên chính là hoàn thành. Tiếp xuống, chỉ cần vượt qua tòa sơn mạch này là được rồi. Nhưng, có câu nói, ta phải nói trước, bởi vì thế giới dung hợp duyên cớ, trưởng Bạch Sơn trong khoảng thời gian này cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Tiên hiệp thế giới bên trong có rất nhiều các dị thú tiến vào. Chúng ta trong đế quốc cũng có rất nhiều các dị thú chui vào. Thực lực của bọn nó khá cường đại. Các vị, vẫn là cẩn thận một chút. Vâng, vâng. Những quân nhân kia cùng kêu lên hồi đáp. Sau đó, đại gia cũng không chậm trễ. Cạch cạch. Hơn 100.000 tên tông sư cấp bậc các cường giả. Toàn bộ cũng làm trận bay lên lên. Trong nháy mắt hóa thành từng đạo bóng đen. Hướng phía trường Bạch Sơn mạch bên trong vọt tới. Tốc độ của bọn hắn thật sự là quá nhanh rồi. Dùng một chút không đúng lắm lời nói để hình dung. Giả thiết, toàn bộ trường Bạch Sơn mạch liền như là một cái không đến cao nửa thước đống cát đồng dạng. Mà cái kia chút những quân nhân, thiên la địa võng các thành viên, liền như là từng con bọ chét. Trong đó rất nhiều bọ chét, nhảy một cái có thể đủ số gạo, không biết cao hơn kia đống cát gấp bao nhiêu lần. Theo những người kia, tiến vào trưởng Bạch Sơn sau đó rất nhanh. Bên trong dãy núi, thỉnh thoảng chính là truyền ra một chút tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tuyệt đại đa số đều là bên trong các dị thú phát ra tới. Rất hiển nhiên, những cái kia tông sư cấp bậc các cường giả đi vào trường Bạch Sơn mạch sau đó rất nhanh chính là cùng bên trong các dị thú xảy ra va chạm. Giờ phút này những cái kia kịch liệt thanh âm, đoán chừng là rất nhiều dị thú đang bị đồ sát. Đế quốc, màu đỏ trong phòng, mặc dù nơi này khoảng cách trưởng Bạch Sơn cực xa, nhưng là bên này, đối với trưởng Bạch Sơn chỗ ấy trưởng khống, nhưng là vẫn luôn ở. Tiên phong bộ đội đã tiến vào trưởng Bạch Sơn, không bao lâu, liền sẽ toàn diện tiến vào tiên hiệp thế giới. Có điều, tam trưởng lão, quyết định này, có phải hay không có chút quá mức qua loa? Phái đi hơn 20 người liền đầy đủ, lần này đi qua hơn 100.000, cũng quá khoa trương a. Ngũ trưởng lão thả ra trong tay điện thoại, hơi nghi hoặc một chút nhìn về hướng tam trưởng lão nói. Hướng trưởng Bạch Sơn, cùng với tiên hiệp thế giới ở giữa phái người hơn 100.000 cường giả. Đây là tam trưởng lão một tay thúc đẩy. Hiện tại, mỗi một ngày, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trong, đều biết vì chúng ta đế quốc cung cấp hơn 100.000 tông sư cấp bậc cường giả. Những người kia, lưu tại trong đế quốc, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, đối với ổn định có cực lớn ảnh hưởng, mà tiên hiệp thế giới khác biệt, để bọn hắn đi qua, nói không chừng còn có thể thu hoạch được cơ duyên gì, trở nên càng thêm cường đại. Tam trưởng lão nhàn nhạt nói đến, dù sao chuyện này đã xác định, vậy liền xem bọn hắn a. Ngũ trưởng lão âm thanh trầm thấp, đương nhiên, lớn như vậy quyết định, một mình hắn nhất định là không cách nào hoàn thành. Để hơn 100.000 tông sư cấp bậc cường giả tiến vào tiên hiệp thế giới, đây cũng là đã nhận được đế quốc hoàng đế thống nhất. Chuyện này không cần lại thảo luận rồi. Tiên hiệp thế giới cùng chúng ta chặt chẽ tương liên. Căn cứ trước máy bay không người lái thăm dò, bên trong linh khí dư giả, một gốc phổ thông thảo đều tràn ngập linh khí, mà bọn hắn diện tích càng là có thể so với toàn bộ cầu to lớn. Chỉ là 100.000 người thật sự bỏ vào, chờ thật sự phân tán ra sau đó có lẽ cái gì cũng không tính. Chúng ta muốn chủ yếu là thế giới kia tài nguyên. Đế quốc hoàng đế mở miệng, đã cắt đứt hai tên trưởng lão lời nói. Thanh âm hắn tràn đầy uy nghiêm. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một chút phi thường trọng yếu. Nước Mỹ tình huống bên kia liền đã nói rõ vấn đề. Nếu là hai thế giới vừa mới dung hợp lúc, nước Mỹ liền chủ động đối với dị thú tinh trồng cây nấm chủ động xuất kích, cũng sẽ không nhanh như vậy liền đem chiến tuyến kéo tới nước Mỹ cảnh nội đi.